Xin chào mọi người, nhà Liễu Truyện có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, rất sạch sẽ và cực kỳ tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người, đặc biệt là bà bầu và trẻ nhỏ, và có mật ong nguyên chất được quay tại vườn nhà. Nếu ai có nhu cầu sử dụng hai loại sản phẩm này thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 53 của bộ truyện Chiến Thần Phục Thù. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bà có thể nói cho tôi biết lúc đó xảy ra chuyện gì không? Đối với Lăng Khôi, chuyện trên núi Tuyết Long năm xưa cực kỳ quan trọng. Trong vòng 3 năm này, bất cứ lúc nào chuyện này cũng là cơn ác mộng của anh. 3 năm nay Lăng Khôi vẫn luôn sống trong ác mộng. Trước đây Lăng Khôi không dám hỏi chuyện này, một mặt là do vết thương của anh chưa lành, mặt khác là do thực lực của bản thân quá yếu, không dám tùy tiện hỏi, tránh việc anh và Huyết Vũ bị hại chết. Bây giờ Lăng Khôi đứng đầu Trung Hải, nói cho cùng cũng là vì nâng cao sức mạnh của bản thân. Tất cả đều chỉ vì cơn ác mộng trên núi Tuyết Long. Khi Thủy Nguyệt nói bà ta biết, Lăng Khôi chỉ cảm thấy bản thân giống như gặp được người thân đã thất lạc lâu năm. Lăng Khôi vội vàng kéo một cái ghế tới, mời Thủy Nguyệt ngồi. Còn chủ động pha một tách trà nóng cho Thủy Nguyệt, chủ động bóc một quả quýt. Thiếu điều tự mình bón quýt cho bà ta ăn. Thủy Nguyệt rất hưởng thụ sự phục vụ của Lăng Khôi. Cậu được đấy. Thấy cậu hiểu lễ nghĩa như vậy thì tôi cũng nói cho cậu biết vậy. Năm đó, có ba tông sư võ thuật đến từ tỉnh Tam Giang tới Trung Hải thăm dò một người. Thủy Nguyệt dù gì? Người đó tên là Lăng Hiêu, là vua của các vị tướng tinh nhuệ của đại quốc chúng ta. Nói rằng đến để điều tra thân phận của người này. Theo lý thì việc điều tra thân phận của một người thì bọn họ tự làm là được rồi, không cần phải đến báo cho tôi biết. Quả thực, bọn họ đến điều tra một người bình thường thì hoàn toàn không cần phải thông báo. Thủy Nguyệt nói. Tôi không suy nghĩ nhiều. Tôi nói bọn họ cứ đi điều tra là được. Trung Hải của chúng ta dù gì cũng chỉ là một thành phố trực thuộc tỉnh Tam Giang mà thôi. Bọn họ quyết là được. Lăng Khôi vội vàng hỏi. Bọn họ đã điều tra ra gì hay chưa? Thủy Nguyệt lắc đầu. Không biết. Tôi bảo bọn họ đừng đến tìm tôi. Rồi cứ thế đuổi bọn họ đi luôn. Bọn họ không còn liên hệ với tôi nữa. Lăng Khôi ngạc nhiên nhìn người phụ nữ này. Mẹ nó, chuyện nghiêm trọng như vậy mà bà lại chê người khác phiền, lại còn đuổi người ta đi. Bà có thể để tâm chút được không? Bà có còn là người không vậy? Thủy Nguyệt nói. Tôi bảo bọn họ đi tìm Diệp Vân Phong, có lẽ Diệp Vân Phong sẽ biết chút ít. Lăng Khôi rất thất vọng. Vậy bà có biết ba tông sư võ thuật đến từ tỉnh Tam Giang đó là ai không? Lăng Khôi đổi sang vấn đề khác. Thủy Nguyệt nói. Cậu hỏi kỹ như vậy để làm gì? Chuyện này không liên quan gì với cậu mà. Lăng Khôi liếc mắt nhìn bà ta. Bây giờ tôi là bá chủ của Trung Hải, đương nhiên cần phải tìm hiểu và nắm rõ những chuyện trước đây. Bà không dám nói đúng không? Đối diện với một người thất thường như bà ta, Lăng Khôi chỉ đành dùng chiêu khích tướng. Thủy Nguyệt nói. Gì? Tôi có cái gì mà không dám nói chứ? Tôi sợ nói ra sẽ hại chết cậu thôi. Tôi là Trung Hải Vương, vì lợi ích của Trung Hải tôi không sợ chết. Lăng Khôi nói với vẻ oai phong lẫm liệt. Thủy Nguyệt liếc mắt nhìn Lăng Khôi, giống như lần đầu quen biết người đàn ông này vậy. Cậu nghiêm túc sao? Vô cùng nghiêm túc. Lăng Khôi tỏ ra bình tĩnh. Chuyện này là đáp án mà Lăng Khôi vẫn luôn muốn truy tìm. Thủy Nguyệt nói. Cậu bái tôi làm sư phụ thì tôi nói cho cậu. Lăng Khôi sững sờ, đây là trò gì vậy chứ? Bà ăn cơm của tôi nhiều ngày như vậy, một chút tình bạn cũng không có hay sao? Thủy Nguyệt nói. Chuyện nào ra chuyện đó? Bà nói cho tôi biết, tôi cho bà ăn cơm miễn phí một năm. Không được. Hai năm? Không được. Ba năm, như thế được rồi chứ? Cậu đã cho tôi ăn cơm miễn phí 3 năm, chỉ bằng bái tôi làm sư phụ luôn đi. Lăng Khôi không vui, nói. Tôi đi đây. Lăng Khôi đứng dậy đi luôn. Lăng Khôi rất xem trọng chuyện bái sư này. Dù cho là quá khứ hay hiện tại, Lăng Khôi cũng chưa từng bái ai làm sư phụ. Nếu như đối phương không đạt được sự thừa nhận của bản thân, thì Lăng Khôi sẽ không bái sư. Cậu quay lại đây cho tôi, chúng ta có thể nói chuyện. Ví dụ như bái sư xong thì tôi sẽ không đánh cậu, cũng không mắng cậu. Thủy Nguyệt đuổi theo Lăng Khôi tới đại sảnh tầng 1. Kết quả, Lăng Khôi còn chẳng buồn quay đầu trở lại. Thủy Nguyệt gào lên với bóng lưng rời đi của Lăng Khôi. Tên khốn nhà cậu thật là vô tình. Đi đi, đừng quay trở lại nữa. Cút đi cho tôi. Phủ Vân Phong. Gần đây Phủ Vân Phong rất không êm đềm. Sau khi thoái vị, mặc dù Diệp Vân Phong không có khác biệt gì so với lúc trước, thường xuyên ở trong thư phòng của mình luyện chữ, đọc sách, thế nhưng cả nhà họ Diệp đều cảm thấy bồn chồn lo sợ. Lăng Khôi thẳng tay tiêu diệt nhà họ Tần, nhưng mãi vẫn chưa đến tìm nhà họ Diệp. Khó tránh khiến cho người nhà họ Diệp cảm thấy không an tâm. Bữa trưa ngày hôm nay, ba anh em nhà họ Diệp và Diệp Vân Phong cùng ngồi ăn cơm với nhau. Bầu không khí nặng nề, mọi người cúi đầu ăn cơm. Sau bữa cơm, Diệp Tử Văn không nhịn được mà nói: "Bố, lữ đoàn hộ vệ Trung Hải đã bị Lăng Khôi kiểm soát rồi. Cậu ta còn đến căn cứ thị sát, nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người. Chúng ta muốn thâu tóm lữ đoàn hộ vệ thêm lần nữa đã là chuyện không có khả năng." Trong lòng mọi người đều trở nên nguội lạnh. Lữ đoàn hộ vệ là nền móng của nhà họ Diệp, kết quả lại bị người ta tước đoạt mất như thế. Diệp Tử Hùng nói: "Lữ đoàn hộ vệ là một trong hai nền móng lớn của nhà họ Diệp chúng ta. Vốn dĩ, dù cho Lăng Khôi có làm bá chủ Trung Hải, chỉ cần chúng ta còn thống lĩnh lữ đoàn hộ vệ thì vẫn có thể đối kháng với Lăng Khôi. Thế nhưng bây giờ, ngay cả lữ đoàn hộ vệ chúng ta cũng bị cướp đoạt mất rồi. Nhà họ Diệp chúng ta muốn lật mình sẽ khó lắm đây." "Bố, chúng ta không thể cứ thế rồi trở nên suy yếu. Chúng ta nhất định phải nghĩ cách để chờ mình. Nếu không thì sẽ bị Lăng Khôi chèn ép." Diệp Tử Văn căm hận nói. "Sứ giả nhà họ Bạch ở Càn Châu Giang Bắc đã đến Trung Hải rồi. Trước đây muốn tới hỏi thăm bố, nhưng lại bị bố từ chối. Bây giờ con nghĩ chúng ta buộc phải gặp ông ta thôi." Càn Châu Giang Bắc nằm đối diện với Trung Hải qua một con sông. Quy mô thành phố không lớn bằng Trung Hải, chỉ có hơn 8 triệu nhân khẩu, nên kinh tế cũng không sánh bằng Trung Hải. Thế nhưng võ thuật của Càn Châu lại vô cùng hưng thịnh, vượt xa so với Trung Hải, cũng coi là có trình độ trung bình trong tỉnh Tam Giang, không thể coi thường. Diệp Tử Hùng nói: "Bố à, gặp ông ta đi. Quan hệ của bố với nhà họ Bạch vốn không tồi. Lần này chúng ta mất đi lữ đoàn hộ vệ, muốn dựa vào thủ đoạn của chính mình để ngóc đầu dậy là chuyện rất khó. Nếu như mượn được lực lượng của nhà họ Bạch thì chuyện trở mình lại biến thành có khả năng rồi." Diệp Vân Phong buông bát đũa xuống, ngẩng đầu nhìn về phía ánh mặt trời chói chang bên ngoài cửa sổ. "Nếu đã như vậy thì bảo sứ giả nhà họ Bạch tới đây đi." Diệp Tử Văn vui mừng: "Vâng, bây giờ con sẽ đi liên hệ." Chẳng mấy chốc, một người đàn ông hơn 40 tuổi bước vào nhà họ Diệp, đi đến thư phòng của ông Diệp. "Tông sư Diệp, cuối cùng thì ông cũng chịu liên hệ với tôi rồi. Tôi đã đợi ngày này rất lâu rồi đó." Người đàn ông ngồi xuống trước mặt Diệp Vân Phong, thái độ bình tĩnh, giống như dù có đối diện với cao nhân như Tông sư Diệp thì ông ta vẫn sẽ nói chuyện một cách ngang hàng. Diệp Vân Phong pha trà, đưa cho đối phương một tách. "Bạch Kim Thu, đã lâu không gặp, ông ngày càng trở nên thâm sâu khó lường rồi. Môn chủ Bạch vẫn khỏe chứ?" Bạch Kim Thu nói: "Anh cả tôi vẫn khỏe mạnh, sự nghiệp thăng tiến, nhà họ Bạch cũng ngày một phát triển ở Càn Châu, trở nên vô cùng lớn mạnh. Còn Tông sư Diệp ông, không ngờ lại bị một thằng nhãi danh chèn ép đến nỗi thở không ra hơi." Diệp Vân Phong cười gượng: "Tôi cũng không ngờ sứ giả mà nhà họ Bạch cử tới lần này lại là ông. 3 năm trước ông và tôi từng gặp mặt, sau 3 năm cảnh vật vẫn vậy, còn người thì không." Bạch Kim Thu nói: "3 năm trước tôi đã từng cảnh cáo ông rồi, bảo ông kiếm lấy cái chức vụ ở tỉnh Tam Giang, dù chỉ là một chức danh ảo cũng được, như vậy thì cũng tương đương với việc được tỉnh Tam Giang bảo hộ. Ông cũng không đến nỗi bị một thằng nhãi danh chèn ép khổ sở như thế." Diệp Vân Phong lắc đầu: "Ông không hiểu cục diện Trung Hải. tôi không thể thỏa mãn những điều kiện mà tỉnh Tam Giang đưa ra cho tôi. Bạch Kim Thu nói. Không nhắc lại chuyện cũ nữa, lần này ông chủ động liên hệ với nhà họ Bạch tôi. Bây giờ tôi đến rồi, tôi muốn biết vì sao ông lại tìm tới tôi. Diệp Vân Phong nói. Không sai, tôi muốn lấy đầu của một người. Nhà họ Bạch hãy giúp tôi. Đầu của ai? Đương nhiên là Lăng Khôi. Bạch Kim Thu nói. Tôi biết tất cả những hành động ngày đó của Lăng Khôi tại đỉnh núi Tích Sơn. Ở trước mặt nhà họ Bạch của tôi thì người này chẳng là gì cả. Nhà họ Bạch tôi lấy đầu cậu ta thì cũng dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều, nhà họ Bạch tôi làm chuyện gì cũng đều cần có một cái giá. Diệp Vân Phong nói. Ông có điều kiện gì? Bạch Kim Thu nói. Mộ cổ Tích Sơn. Diệp Vân Phong hết sức kinh ngạc, vẻ mặt trắng bệch. Nhiều năm trước, tỉnh Tam Giang có ý cho Diệp Vân Phong giữ một chức vụ ảo, từ đó bảo vệ Diệp Vân Phong. Điều kiện đưa ra cũng là mộ cổ Tích Sơn. Mộ cổ Tích Sơn tôi không làm chủ được. Ngoài nó ra, những điều kiện khác tôi đều có thể đồng ý với ông. Diệp Vân Phong cũng xòe ra con át chủ bài của mình. Bạch Kim Thu lắc đầu. Thế thì không được. Ngoài mộ cổ Tích Sơn, Trung Hải không còn thứ nào khác có thể khiến cho nhà họ Bạch nảy sinh hứng thú. Diệp Vân Phong không vui nói. Không phải ông không biết, mộ cổ Tích Sơn vẫn luôn do Thủy Nguyệt trấn giữ, không được sự cho phép thì tôi không thể xâm phạm vào. Bạch Kim Thu nói. Mặc dù thực lực của Thủy Nguyệt rất mạnh, nhưng cũng chẳng đáng là gì. Chỉ cần làm Túy Tiên Lầu phát nổ thì sự sống chết của Thủy Nguyệt đều nằm trong tay ông cả rồi. Ông đang nói đùa gì vậy? Túy Tiên Lầu là thánh địa của Trung Hải, ai dám đánh bom cho nổ chứ? Hơn nữa, Thủy Nguyệt có uy lực cực kỳ vi diệu, dù cho nhà họ Bạch ông dốc toàn lực thì cũng chưa chắc đã có thể đánh bại được Thủy Nguyệt. Diệp Vân Phong thẳng thừng từ chối. Vậy thì thôi khỏi bàn nữa, ông cứ để cho cái thằng nhãi danh đó chèn ép mình đi. Bạch Kim Thu uống một ngụm trà. Thuận tiện nhắc nhở ông một chút, người tên Lăng Khôi kia đã bắt đầu điều tra chuyện 3 năm trước rồi. Một khi bị cậu ta phát hiện ra, ông cũng tham gia vào âm mưu 3 năm trước, thì e rằng ngày chết của ông không còn xa nữa đâu. Diệp Vân Phong vô cùng kinh ngạc. Ông chắc chứ? Bạch Kim Thu nói. Tình báo của nhà họ Bạch chúng tôi không phải ông không biết, tôi không cần phải lừa ông. Diệp Vân Phong lại rơi vào trầm mặc. Bạch Kim Thu nói. 3 năm trước, tôi, anh cả và Trương Sư Huynh của tỉnh Tam Giang đến Trung Hải. Đầu tiên tới gặp Thủy Nguyệt, kết quả bị Thủy Nguyệt đuổi khỏi Túy Tiên Lầu. Bà ta cho rằng chúng tôi đến nhằm nhà mộ cổ Tích Sơn. Thật ra không phải, chúng tôi đến để điều tra Hiêu Vương mà thôi. Sau này, chúng tôi tìm được ông. Ông vì muốn nịnh bợ Trương Sư Huynh của tỉnh Tam Giang nên mới chủ động dẫn chúng tôi đi điều tra quá khứ của Hiêu Vương, điều tra ra thân thế của cậu ta, còn hãm hại ông cụ Tô và ông cụ Đường. Thậm chí, ngay cả bố mẹ và em gái của Dương Kiệt cũng bị ông tính kế hãm hại. Bây giờ, Lăng Khôi kế vị Trung Hải Vương bắt đầu điều tra triệt để chuyện này. Một khi cậu ta biết, thì e rằng kết cục của ông sẽ bi thảm lắm đấy. Diệp Vân Phong cau chặt mày. Vốn dĩ, Diệp Vân Phong không hề để tâm tới chuyện này. Bây giờ, Lăng Khôi đã bắt đầu điều tra kỹ càng, khiến Diệp Vân Phong vô cùng căng thẳng lo sợ. Đang yên đang lành, bỗng dưng Lăng Khôi điều tra kỹ chuyện này làm gì? Diệp Vân Phong vô cùng khó hiểu. 3 năm qua, có ai nhắc gì tới chuyện này đâu? Bạch Kim Thu nói. Ai bảo tên nhóc Lăng Khôi này ghét ác như thù làm gì? Có lẽ cậu ta đã phát hiện ra điều gì rồi, nên mới muốn mượn chuyện này để hoàn toàn quét sạch nhà họ Diệp của ông cũng nên. Giống như cách cậu ta dẹp tan nhà họ Tần. Diệp Vân Phong rơi vào trầm tư. Nếu như chuyện này bị Lăng Khôi đào ra thì thảm rồi đây. Đó là một chuyện động trời. Có điều, Diệp Vân Phong đã nhanh chóng suy nghĩ kỹ hơn. Đây là một chuyện kinh thiên động địa. Sức lực của một mình Lăng Khôi quá nhỏ bé, căn bản không làm nên trò trống gì. Trương Xu Huynh là người đứng sau tất cả. Tôi chẳng qua cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé. Chẳng lẽ Lăng Khôi còn có thể vạch mặt Trương Xu Huynh được sao? Bạch Kim Thu nói. Ông nghĩ rằng sau khi Lăng Khôi đào chuyện này ra thì Trương Xu Huynh vẫn sẽ bảo vệ cho ông sao? Đừng ngây thơ như thế. Một khi chuyện này lộ ra, ông sẽ trở thành con dê thế tội cho Trương Xu Huynh. Dù cuối cùng Lăng Khôi cũng không có kết cục tốt đẹp, nhưng nhà họ Diệp cũng không còn khả năng tồn tại. Soạt, Diệp Vân Phong hít vào một hơi khí lạnh, đúng là như vậy thật. Cho nên, nhân dịp Lăng Khôi vẫn chưa điều tra ra chuyện này, mau chóng tiễn cậu ta lên Tây Thiên mới là lựa chọn tốt nhất, cũng là niềm hy vọng sống sót duy nhất của nhà họ Diệp. Bạch Kim Thu chậm rãi nói. Diệp Vân Phong lại im lặng, sắc mặt trắng bệch. Lăng Khôi ơi là Lăng Khôi, cậu nói xem, cậu làm cái gì mà chẳng được, sao cứ muốn bới móc chuyện này ra làm gì? Chuyện động trời như vậy, cậu có thể lật lại được sao? Đúng là tự hại người hại mình. Tôi chờ câu trả lời của ông, phải nhanh lên đấy. Bạch Kim Thu uống xong tách trà, liền đứng dậy nói. Một khi Lăng Khôi điều tra ra chuyện này, thì đó chính là bản án động trời, sẽ dính líu tới vô số người. Bản thân cậu ta phải chết, mà nhà họ Diệp ông cũng phải chết. Nói xong câu này, Bạch Kim Thu rời đi. Ông ta vừa mới ra khỏi cửa, thì Diệp Tử Văn và Diệp Tử Hùng cũng lao nhanh từ ngoài vào. Bố, sao rồi ạ? Diệp Tử Văn sốt ruột hỏi. Diệp Vân Phong hắng giọng nói. Chuyện kế tiếp, các con đừng quản, cũng không quản được đâu. Diệp Vân Phong nói rất nghiêm túc. Hai anh em Diệp Tử Hùng giật nảy mình. Diệp Vân Phong lại nói tiếp. Tử Hùng, Tử Văn, sắp tới, hai con hãy chủ động đi tạo mối quan hệ với Lăng Khôi, chủ động lấy lòng cậu ta, thậm chí tỏ ra yếu thế hơn cũng được. Bày tỏ, nhà họ Diệp chúng ta tình nguyện thần phục Lăng Khôi, dù có bỏ ra cái giá nào cũng đồng ý. Tại sao chứ? Nhà họ Diệp chúng ta có được sự ủng hộ của nhà họ Bạch, hoàn toàn có thể đạp đổ Lăng Khôi, cần gì phải tỏ ra yếu thế? Diệp Tử Văn rất khó chịu. Đừng nói linh tinh nữa, con cứ làm theo là được. Diệp Vân Phong mắng. Diệp Tử Văn không dám phản bác, cung kính thưa. Vâng ạ. Ngay lúc này, Diệp Tử Khanh đi vào. Bố, Lăng Khôi đến thăm. Diệp Vân Phong hoảng hốt. Tới nhanh vậy à? Chẳng lẽ Bạch Kim Thu nói đúng, Lăng Khôi tới là để hỏi về vụ việc kia? Ban nãy, Diệp Vân Phong còn đang định đi điều tra hành tung của Lăng Khôi. Một lúc sau, Diệp Vân Phong mới hoàn hồn lại. Mời cậu ta vào. À không, để bố ra ngoài nghênh đón. Diệp Vân Phong vội vã ra khỏi phòng, thấy Lăng Khôi thì vội vàng chắp tay nói. Tông Sư Lăng, sao cậu lại tới đây? Lăng Khôi hờ hững đáp. Rảnh rỗi nhàm chán quá, nên đến hỏi ông ly trà để uống, không biết có được không? Diệp Vân Phong mỉm cười đáp. Tông Sư Lăng có thể tới chốn bần hàn này là vẻ vang cho kẻ hèn đây. Xin mời. Vào trong, dâng trà. Lăng Khôi liếc nhìn ba người, Diệp Tử Văn, Diệp Tử Hùng, Diệp Tử Khanh, lập tức bảo ba người họ lùi ra ngoài. Lăng Khôi nhấp một hớp trà, lúc này mới cất giọng hỏi. Ông Diệp dạo này có khỏe không? Nhờ có Tông Sư Lăng quan tâm, tôi rất khỏe. Dứt lời, ngay cả Diệp Vân Phòng cũng cảm thấy quá giả dối. Thời gian này, Lăng Khôi quan tâm cái con khỉ ấy. Lăng Khôi nói. Tôi có một vấn đề không hiểu lắm, muốn hỏi thăm ông Diệp. Diệp Vân Phong đáp lời. Mời nói. Lăng Khôi nói. 3 năm trước, có 3 vị tông sư võ thuật từ tỉnh Tam Giang đến Trung Hải để điều tra quá khứ của Lăng Hiếu. Trước tiên, bọn họ đến tìm Thủy Nguyệt, sau đó là đến tìm ông. Tôi muốn biết, ban đầu các người đã nói những chuyện gì, sau đó lại làm những việc gì. Trong lòng Diệp Vân Phong vô cùng sợ hãi. Quả nhiên, Bạch Kim Thu nói đúng. Một nguy cơ trước đó chưa từng có, bỗng dưng ập xuống. Thấy Diệp Vân Phong không trả lời, Lăng Khôi tiếp tục nói. Tôi nhớ ông từng đề cập, năm đó xảy ra một chuyện lớn, 3 vị tông sư võ thuật bỏ mình ở núi Tuyết Long. Trong đó có một vị là sư huynh của ông. Ông cũng từng nói, muốn tôi đưa ông đến núi Tuyết Long tìm hiểu nguyên do, nhưng tôi muốn biết toàn bộ câu chuyện trước đã. Diệp Vân Phong nén giọng đáp. Lúc ấy đúng là có 3 vị tông sư võ thuật đến tìm tôi. Bạch Kim Thu của Giang Bắc Càn Châu, còn có ông trùm Càn Châu là Bạch Dương Định, một người khác là Trương Sư Huynh đến từ Tam Giang. Họ tìm tôi để hợp tác điều tra về quá khứ của Lăng Hiếu. Lăng Hiếu, tên của Lăng Khôi. Trong quân đội, Lăng Khôi được gọi là Hiếu Vương. Danh xưng Hiếu Vương này chấn động thiên hạ một thời. Người biết cái tên này rất nhiều, nhưng chẳng mấy ai biết tên thật của Hiểu Phượng là Lăng Khôi. Có điều, họ Lăng trên thế giới này rất nhiều, nên mọi người cũng không ai nghĩ sâu xa gì. Quan trọng hơn là ai cũng cho rằng Hiểu Phượng đã chết. Lăng Khôi cố nén kích động trong lòng, hỏi giờ. Sau đó thì sao? Diệp Vân Phong đáp. Tôi biết, Lăng Hiêu là vua của các vị tướng tinh nhuệ ở Đại Quốc, có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Nhưng người đến là tông sư của tỉnh Tam Giang, tôi cũng không tiện ngăn cản, nên cũng để bọn họ đi điều tra. Tin tức này vô cùng quan trọng đối với Lăng Khôi. Ít nhất, Diệp Vân Phong đã nói rõ ra tên của ba người kia. Hơn nữa, nghe có vẻ cũng thấy hợp tình hợp lý. Diệp Vân Phong cũng không làm gì sai. Diệp Vân Phong tiếp tục kể. Chuyện sau đó thì tôi cũng không biết. Nhưng tôi nghe nói, bọn họ điều tra chuyện của Lăng Hiếu rất cặn kẽ. Một mặt là điều tra chứng cứ bán nước của Hiểu Phượng, mặt khác là điều tra những người bạn thân có qua lại với Hiểu Phượng. Kết quả thế nào thì tôi không rõ. Về sau cũng không còn liên lạc với ba vị tông sư kia nữa. Diệp Vân Phong phủi sạch quan hệ với chuyện ban đầu. Lăng Khôi trầm mặc rất lâu, cơn giận cuồn cuộn trong lòng như thủy triều. Tuy nhiên, ngoài mặt Lăng Khôi vẫn bình thản như nước lặn, không chút gợn sóng. Chỉ vậy thôi à? Diệp Vân Phong chắc chắn nói. Chỉ vậy thôi. Lăng Khôi hỏi tiếp. Ông không giúp gì cho họ sao? Diệp Vân Phong đáp. Chuyện này là chuyện trọng đại. Bọn họ không cho phép tôi tham gia vào, cũng không tiết lộ về tôi. Những tin tức tôi vừa nói là sau này tôi mới nghe ngóng được, bởi vì sau khi bọn họ điều tra xong thì lại có thông tin Lăng Hiêu bán nước, phản bội quốc gia, bại trận tại núi Tuyết Long, vùi xác trong tuyết. Lúc này tôi mới biết ban đầu bọn họ điều tra chuyện gì. Tôi bèn phái người đi nghe ngóng ít chuyện. Không có bất cứ vấn đề gì, tất cả đều hợp tình hợp lý, không có kẽ hở nào. Ông có dám thề với tôi không? Lăng Khôi vẫn chưa thấy yên tâm. Diệp Vân Phong lập tức thề thốt. Tôi, Diệp Vân Phong xin thề, những lời tôi nói ra hôm nay, nếu có nửa câu dối trá, thì sẽ bị thịt nát xương tàn, thiên lôi đánh chết, chín thế hệ nhà họ Diệp tôi đều bị diệt trừ, đoạn từ tuyệt tôn. Cũng coi như là thề độc. Diệp Vân Phong thề thốt mạnh miệng như vậy, khiến Lăng Khôi có thêm mấy phần tin tưởng với lời nói của ông ta. Lăng Khôi nói. Được, ông nhớ lời thề của ông đấy. Lăng Khôi tôi quản lý Trung Hải, nhất định không bao giờ cho phép xuất hiện bất cứ điều gì tôi không biết. Nếu ông che giấu hay nói dối, tôi sẽ khiến cho lời thề của ông thành sự thật. Diệp Vân Phong đáp. Nếu tôi nói dối, cứ việc xử trí. Lăng Khôi thở phào nhẹ nhõm, lấy trong lòng ra một chiếc máy tính xách tay, đưa cho Diệp Vân Phong. Đây là diễn giải Xích Dương Cửu Thiên mà tôi nghiên cứu được. Diệp Vân Phong nhận lấy máy tính xách tay, mở ra xem thử, trong lòng thầm nhủ. Thiên tài. Lăng Khôi đã giải thích cặn kẽ mọi chi tiết trong đó, thậm chí những chỗ bị ông ta sửa đổi cũng được Lăng Khôi sửa lại. Ngôn ngữ sử dụng từ sâu đến nông, thông dụng dễ hiểu. Diệp Vân Phong đọc qua một lượt đã hiểu được sự huyền ảo trong đó. Bản thân ông ta tìm hiểu mấy chục năm cũng không thể hiểu nổi cuốn sách cổ này, mà Lăng Khôi lại có thể đọc hiểu và nắm rõ toàn bộ nội dung kinh khủng ấy chỉ trong một thời gian ngắn. Vì để thăm dò tôi, mà ban đầu ông đã đưa ra một bản Xích Dương Cửu Thiên đã qua chỉnh sửa. Nếu tôi tu luyện theo đó, chỉ sợ là sẽ tẩu hòa nhập ma. Nhưng tôi cũng dựa vào Xích Dương Cửu Thiên mới tiến vào được cảnh giới tông sư. Nói ra thì tôi cũng phải cảm ơn ông. Lăng Khôi bình tĩnh nói. Ông có ơn cứu mạng với tôi. Quyển diễn giải Xích Dương Cửu Thiên này xem như là sự báo đáp của tôi. Từ nay về sau, ân oán của chúng ta coi như đã thanh toán xong. Cảm ơn tông sư Lăng. Diệp Vân Phong cảm tạ từ tận đáy lòng. Diễn giải được cuốn sách này là mơ ước mấy chục năm qua của Diệp Vân Phong. Phần quà này của Lăng Khôi đâu chỉ là báo đáp ân tình mà còn nhiều hơn thế nữa. Giây phút này, Diệp Vân Phong bỗng dưng cảm thấy ở Lăng Khôi có một sức hấp dẫn thật lớn, là một chủ nhân tốt. Nếu không phải bởi chuyện lúc đầu, Diệp Vân Phong thật sự muốn làm bạn tốt với Lăng Khôi. Năm đó, tôi tìm thấy hai bộ sách cổ ở núi Tuyết Long. Đáng tiếc, tôi chỉ tìm hiểu được sơ sài về hình ý quyền. Còn quyền Xích Dương Cửu Thiên huyền ảo này lại không thể nào hiểu nổi. Không ngờ,

chỉ cần vượt quá 10.000 người nhiễm bệnh sẽ là khủng hoảng rất lớn. Đến lúc đó, trật tự có thể bị sụp đổ. Hiện giờ, đã có hơn 4.000 người nhiễm bệnh, tất cả đều ở nông thôn hoặc thị trấn hẻo lánh, tình hình vẫn còn có thể kiểm soát. Một khi lây lan rộng... Anh đầu chọc nói. Sợ cái gì? Mọi chuyện có kiểu ra gánh vác. Tên khỉ gầy nói. Nếu như sự việc ở Mỹ quá lớn, thì kiểu gia có thể lo liệu được không? Anh đầu chọc nói. Mày cứ yên tâm đi, lời kiểu gia nói, một chữ đáng giá ngàn vàng. Biệt thự nhà họ Tô, không khí vui mừng, giang đèn kết hoa. Bà cụ Tô vô cùng vui vẻ, phải nói là vui như mở hội. Trên dưới nhà họ Tô đều góp mặt đầy đủ. Vẻ mặt Tô Thần rất phấn khích. Bà nội, thật sự rất đáng mừng ạ. Từ khi chúng ta bán tất cả số liệu nghiên cứu của dự án thảo dược độc quyền cho Kiều gia, trong nửa tháng này, doanh thu của chúng ta đã tăng gấp bội. Sau khi có báo cáo, doanh thu hàng tháng của chúng ta đã vượt qua tập đoàn Nhân Hòa, ít nhất là đạt được 150% doanh thu buôn bán của tập đoàn Nhân Hòa. Vị trí tập đoàn y dược lớn nhất Trung Hải chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta. Tô Toàn cũng phấn khích không thôi. Một khi báo cáo hàng tháng được công bố, toàn bộ thị trường đều sẽ nổ tung, danh tiếng của nhà họ Tô chúng ta sẽ tăng vọt. Sau khi ngồi vững vào vị trí tập đoàn y dược lớn nhất Trung Hải, địa vị ở công đoàn Trung Hải của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó, trở thành thành viên của đoàn chủ tịch cũng không thành vấn đề. Thành viên của đoàn chủ tịch là chuyện mà trước đây trên dưới nhà họ Tô đều không dám nghĩ đến, bây giờ đã sắp với tới rồi. Ai nấy đều cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Bà cụ Tô cười đến mức không ngậm được miệng. Kiều gia là một nhân vật lớn. Trước đây bà chưa từng nghe nói đến tên người này. Bây giờ mới biết được thủ đoạn của Kiều gia thật cao cường. Tô Mộng Như lại không mấy vui vẻ. Bà nội, chúng ta vượt qua tập đoàn Nhân Hòa của Tô Duệ Hân như vậy, chỉ sợ là sẽ đắc tội với anh Lăng. Hiện giờ anh ta đang là Trung Hải Vương, lỡ như nổi giận thì sẽ là điều bất lợi đối với chúng ta. Bà cụ Tô nói. Đây đơn thuần là cạnh tranh thương nghiệp, không có cách nào khác. Bà nghĩ là cho dù cậu Lăng có biết cũng sẽ không trách mắng chúng ta. Bà cụ Tô đã nói như thế, mọi người cũng không tiện nhiều lời nữa. Tô Mộng Như nói. Mọi người không hỏi thử xem Kiều gia kiếm lợi nhuận từ việc bán độc quyền thuốc thảo dược của chúng ta bằng cách nào sao? Tô Thần nói. Quan tâm ông ta kiếm lợi nhuận thế nào để làm gì? Chỉ cần có thể kiếm tiền là được rồi. Chỉ cần có thể đẩy nhà họ Tô chúng ta lên cái ghế tập đoàn y dược lớn nhất Trung Hải, những chuyện khác đều không quan trọng. Tô Mộng Như nói. Em nghe nói, gần đây đã phát hiện rất nhiều bệnh nhân nhiễm HIV ở vùng lân cận thị trấn Tảo Dương. Có người ra bán thuốc giả ở chỗ đó. Có khả năng là chuyện này liên quan đến Cửu gia. Tô Thần nói. Anh đã biết chuyện này. Tô Mộng Như nói. Em còn nghe nói Tô Duệ Hân đã xây dựng điểm chữa bệnh miễn phí ở thị trấn Tào Dương hai lần, kết quả đều bị người bán thuốc lậu đánh đập. Bây giờ Tô Duệ Hân đã bị đánh đến mức hôn mê bất tỉnh. Tô Duệ Hân đã từng xin nhà họ Tô giúp đỡ. Tô Mộng Như nói lại chi tiết đầu đuôi sự việc một lần, cuối cùng nói. Nhưng mọi người đã từ chối. Em cảm thấy như vậy không tốt. Mọi người không nên từ chối. Tô Thần nói. Mộng Như, em có ý gì? Em đang trách chúng ta vô tình sao? Tô Mộng Như nói. Em chỉ muốn nói là nhà họ Tô nên cư xử đúng mực và tử tế, không nên để lại sơ hở. Nếu không, sẽ mang lại phiền phức cho nhà họ Tô. Tô Thần không cho là như vậy. Các cuộc cạnh tranh trên thương trường là không có khói lửa chiến trường. Không phải anh chết thì sẽ là tôi chết. Em hoàn toàn không biết nó tàn khốc đến mức nào đâu. Những chuyện này là Cửu gia làm, không liên quan gì đến nhà họ Tô. Chúng ta chỉ bán độc quyền cho Cửu gia, có được khoản phí sáng chế cách sổ và được chia số lợi nhuận lớn là đủ rồi. Còn những chuyện khác không hề liên quan gì đến nhà họ Tô chúng ta. Tô Mộng Như hỏi lại. Nói như vậy có nghĩa là mọi người ngầm đồng ý với chuyện ở thị trấn Tào Dương sao? Tô Thần bực tức nói. Anh đã nói đây là chuyện của Cửu gia, không liên quan gì đến nhà họ Tô. Không được, nhất định phải ngừng hợp tác với Cửu gia ngay lập tức. Nếu không, sẽ khiến nhà họ Tô chúng ta lâm vào tình trạng muôn đời không thể cứu vãn. Tô Mộng Như lớn tiếng tranh cãi. Tô Thần nói. Em im miệng, đây là chuyện của tập đoàn Tô Thị, em không có quyền hỏi đến. Anh là tổng giám đốc của tập đoàn, anh có quyết sách riêng của mình. Tô Mộng Nhớ biết mình có tranh cãi cũng vô ích, cô ta để lại một câu. Nhà họ Tô chúng ta sớm muộn gì cũng bị hủy hoại vì sự độc ác của các người. Nói xong, Tô Mộng Như nổi giận đùng đùng bỏ đi. Tô Thần vô cùng bất lực. Bà cụ Tô nói. Tô Thần, Mộng Như tuổi nhỏ ngây thơ, không biết thương trường đáng sợ, nói chuyện không biết chừng mực. Cháu đừng để trong lòng. Cứ để nó đi đi. Còn có 3 ngày nữa sẽ xuất bản báo cáo hàng tháng. Cháu chuẩn bị cẩn thận, nhất định phải dốc hết sức tuyên truyền. Sau khi báo cáo hàng tháng được công bố, bà sẽ đưa tận tay tư liệu cho Mã Đằng ngay lập tức để xin gia nhập vào thành viên đoàn chủ tịch của Công đoàn Trung Hải. Hiện giờ, Công đoàn Trung Hải đã không còn là Công đoàn Trung Hải trước kia. Sức ảnh hưởng của thành viên đoàn chủ tịch của Công đoàn Trung Hải không phải thứ mà thành viên đoàn chủ tịch trước kia có thể so sánh được. Nhà họ Tô ở trong tay chúng ta đã đạt đến đỉnh cao trước nay chưa từng có. Một khi gia nhập đoàn chủ tịch, đó là vinh hạnh mấy đời người của nhà họ Tô chúng ta. Bà cụ Tô nói. Để hoàn thành hành động vĩ đại này, bà lựa chọn kiểu ra là biện pháp duy nhất có tính khả thi. Cháu cứ đi chuẩn bị đi. Tô Thần nói. Vâng, bây giờ cháu đi bắt đầu chuẩn bị ngay. 2 ngày nay, tâm trạng của Lăng Khôi rất tệ. Anh bảo Huyết Vũ đi thu thập thông tin của 3 tông sư võ thuật kia. Kết quả, khi Huyết Vũ bày thông tin trước mặt Lăng Khôi, anh lại thấy sợ hết hồn. Càn Châu của Giang Bắc là nơi mà võ thuật cực kỳ hưng thịnh. Nhà họ Bạch là ông trùm cấp cao của Càn Châu, là gia tộc lớn được lưu truyền hàng trăm năm nay. Bạch Kim Thu và Bạch Dương Định đều là tông sư võ thuật. Còn về thực lực của 2 đại tông sư này, thì trong các bản tài liệu đều ghi chép không được chi tiết vì bọn họ rất ít khi ra tay. Nhưng tất cả dấu vết đều là bề ngoài. 2 đại tông sư này đã đạt đến trình độ khí trầm áp vào 20 năm trước. Trước đây, hàng năm Diệp Vân Phong đều tặng rất nhiều lợi ích cho nhà họ Bạch. Nhiều lần, Diệp Vân Phong muốn dựa vào quyền thế của tỉnh Tam Giang đều là nhờ nhà họ Bạch làm cầu nối. Thật khủng khiếp. Nhưng thông tin về Trương Sư Huynh gần như là không có. Anh Lăng, quan hệ giữa Bạch Kim Thu và Diệp Vân Phong vô cùng mật thiết. Chuyện năm đó, Diệp Vân Phong nói mình không tham dự, tôi cảm thấy rất hoài nghi. Huyết Vũ nói ra nghi vấn của mình. Vừa nghe thì lời Diệp Vân Phong nói không có vấn đề. Chuyện bí mật như vậy, bọn họ không cho Diệp Vân Phong biết, cũng có vẻ hợp tình hợp lý. Nhưng nhiều năm qua, Diệp Vân Phong vẫn dựa vào quyền thế Trương Sư Huynh để đảm nhiệm chức vụ ở tỉnh Tam Giang, được tỉnh Tam Giang che chở. Ông ta hoàn toàn có động cơ giúp đỡ Trương Sư Huynh hoàn thành chuyện lúc trước. Nếu như Diệp Vân Phong thực sự tham gia vào cuộc điều tra vào 3 năm trước, thì nhà họ Diệp đừng ai mong có thể sống sót. Gương mặt Lăng Khôi lạnh như phủ băng. 3 năm trước đây, 3 đại tông sư đến Trung Hải điều tra Lăng Hiêu. Vì cái gì? Trong lòng Lăng Khôi biết rất rõ. 2 chuyện. Thứ nhất là tìm chứng cứ bôi nhọ danh tiếng của Lăng Hiêu, khiến Lăng Hiêu trở thành kẻ bá nước. Thứ hai, giết hại người thân và bạn bè của Lăng Hiêu, diệt cỏ tận gốc. Trước đây, Lăng Khôi bị buộc tội là kẻ bán nước cũng bởi vì một phần chứng cứ điều tra này, mà những chứng cứ này rõ ràng là do mấy người Trương Sư Huynh hoàn thành. Huyết Vũ nói, việc cấp bách là đi tìm Bạch Kim Thu và Bạch Dương Định hỏi rõ bọn họ. Lăng Khôi lắc đầu, vô ích thôi, không hỏi được gì đâu. Thế lực đen tối đứng sau lưng có thể vượt qua tưởng tượng của tôi và cô. Gương mặt Huyết Vũ lạnh như băng. Vậy phải xử lý thế nào? Chẳng lẽ manh mối đến đây lại bị đứt đoạn mất sao? Lăng Khôi nói. Mấu chốt nằm ở Trương Sư Huynh này. Ông ta mới là người thực thi chuyện đó. Nhất định phải điều tra được tin tức của ông ta. Chúng ta không thể tự mình giải quyết được cả Càn Châu Giang Bắc. Nếu như bây giờ không làm rõ thân phận và bối cảnh của Trương Sư Huynh, thì chúng ta không thể tùy tiện hành động. Nếu không, chúng ta sẽ thua. 3 năm trước đây, Lăng Khôi đã thua. Cái giá phải trả chính là tính mạng của 50.000 chiến sĩ Lòng Nha, còn có vô số sinh mệnh của phủ trấn Đông Vương. Lăng Khôi có thể sống sót, đây là cái giá của biết bao nhiêu người đã hy sinh mới đổi lấy được. Nếu như tiếp tục thua thì sẽ không còn gì nữa. Huyết Vũ nói. Vậy tôi sẽ tiếp tục đi điều tra. Lăng Khôi gật đầu nói. Ừ. Ngay lúc này, điện thoại của Lăng Khôi đổ chuông, là Chu Lam gọi tới. Hả? Trước đây bà ta rất coi thường anh, xưa nay chưa từng chủ động liên hệ với anh. Có chuyện gì sao? Lăng Khôi thẳng thừng nhấn nút từ chối cuộc gọi. Lăng Khôi không có thiện cảm với Chu Lam. Kết quả chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, có vẻ rất khẩn cấp. Lăng Khôi đành phải bắt máy. Alo. Vừa mới mở miệng, bên trong đã vang lên tiếng gào thét của Chu Lam. Lăng Khôi, cậu mau tới bệnh viện ngay. Duệ Hân bị người ta đánh bị thương nặng đến mức hôn mê, đang ở trong phòng cấp cứu. Cái gì? Lăng Khôi không hỏi nhiều mà đứng bật dậy lao ra khỏi cửa phòng. Khi anh chạy đến thị trấn Tảo Dương, chỉ nhìn thấy Tô Duệ Hân đang được cấp cứu ở bên trong phòng cấp cứu của trung tâm y tế địa phương. Ngô Dai Dai, Tô Ba, Chu Lam và Tô Chính đều đang lo lắng đợi ngoài cửa. Chuyện này là thế nào? Lăng Khôi hết sức sốt ruột, trừng mắt nhìn Tô Ba. Tô Ba không dám nhìn vào mắt Lăng Khôi, cúi đầu kể lại chuyện đã xảy ra một lần, cuối cùng nói. Duệ Hân bị một kẻ hung ác dùng cuốc đánh mạnh vào đầu nên ngất xỉu, tình huống khẩn cấp không kịp đưa đến bệnh viện thành phố, đành phải cấp cứu ở đây. Ngô Dài Dài vội vàng nói. Chúng tôi đã điều động bác sĩ của bệnh viện Nhân Hòa đến, đang trên đường tới đây. Trình độ của trung tâm y tế ở đây rất thấp, không khác gì một bệnh viện cộng đồng, còn chưa phải là bệnh viện cấp 2 mà là bệnh viện cấp 1 sơ cấp nhất. Tại sao không nói sớm? Hả? Lăng Khôi nhấc bổng Tô Ba lên. Tại sao không nói sớm hơn? Lăng Khôi giống như một con thú dữ đang nổi giận, khiến Tô Ba sợ đến mức cả người run rẩy. Thật ra vào lần đầu tiên viện trợ ở thị trấn Tảo Dương, tôi đã đề nghị nói cho anh biết, nhưng Duệ Hân không cho tôi nói. Cô ấy nói không muốn làm phiền anh, cho dù làm phiền anh cũng sẽ không quan tâm cô ấy. Đồ vô dụng, anh là tên vô dụng. Nếu Duệ Hân có gì bất chắc thì tôi sẽ không tha cho anh. Lăng Khôi ném Tô Ba xuống đất, sau đó mới chán chường ngồi xổm ở cửa. Trái tim anh đang run rẩy, nó chưa bao giờ đập nhanh giống như lúc này. Cả người nổi da gà, da đầu tê dần. Chu Lam ở bên cạnh dựa vào góc tường khóc lớn không ngừng. Tô Chính lặng lặng ngồi ở đằng kia, đôi mắt nhìn chằm chằm cánh cửa phòng phẫu thuật. Cô, chú, thật sự xin lỗi, là cháu không bảo vệ tốt cho Duệ Hân. Lăng Khôi xoay người, khom lưng 90 độ về phía hai người. Duệ Hân là một cô gái tốt, người tốt nhất định sẽ được đền đáp. Chú Lam xông lên, không nói lời nào đã tát Lăng Khôi một bạt tai. Chuyện này cũng tại vì cậu. Nếu lúc trước không phải vì cậu nhất quyết đòi ly hôn, Duệ Hân sẽ không đơn độc một mình, không ai quan tâm chăm sóc. Lăng Khôi ngơ ngác đứng tại chỗ, tiếp nhận cú tát này. Đánh hay lắm. Lăng Khôi cũng muốn tát vào má mình vài cái. Nếu Tô Duệ Hân xảy ra chuyện không may thì cả đời này Lăng Khôi sẽ không tha thứ cho mình. Chu Lam, bà đang làm gì thế? Chuyện này không thể trách Lăng Khôi được. Tô Chính vội vàng khiển trách. Chu Lam nổi điên gào lên. Tôi chỉ có một đứa con gái, mặc dù nó không phải do tôi sinh ra, nhưng tôi đã nhìn nó lớn lên từ nhỏ. Tôi đã sớm xem con bé như con gái ruột của mình. Nếu như Duệ Hân xảy ra chuyện gì không may, tôi cũng không muốn sống nữa. Hu hu hu. Bà im miệng, dám nói như vậy nữa thì tôi sẽ đánh chết bà. Bỗng nhiên, Tô Chính nổi trận lôi đình. Trước này ông ấy chưa từng nổi giận như vậy. Mặc dù Lăng Khôi đang tức giận, nhưng vẫn nghe thấy điều bí ẩn trong đó. Tô Duệ Hân không phải do Chu Lam sinh ra. Có điều, Lăng Khôi cũng không suy nghĩ nhiều. Lúc này, cửa phòng phẫu thuật mở toang ra. Không xong rồi, chảy máu rất nhiều, sọ não chảy rất nhiều máu, tôi không cầm được máu. Bác sĩ phẫu thuật chính vội vàng lao ra, vẻ mặt hoảng hốt. Tôi không làm được, điều kiện chữa bệnh ở nơi này có hạn, mọi người mau chuyển đến bệnh viện khác. Nhanh lên, bệnh nhân có thể chết bất cứ lúc nào. Mấy nhân viên y tế đi ra theo, cũng hoảng sợ ra mặt. Từ trước tới nay, chúng tôi chưa từng gặp bệnh nhân bị chảy máu sọ não nhiều đến thế. Tôi cũng đã sớm nói rồi, điều kiện chữa trị của bệnh viện chúng tôi có hạn, không thể phẫu thuật. Các người cứ nhất định phải phẫu thuật ở đây. Bây giờ xảy ra chuyện, mau đưa đến bệnh viện lớn. Duệ Hân, con gái ơi! Chú Lam điên cuồng gào thét, tức ngực khó thở, phun ra một ngụm máu tươi, ưỡn lưng rồi ngã phịch xuống đất. Chú Lam! Tô Chính hoảng sợ. Cút! Lăng Khôi mạnh mẽ đẩy bác sĩ ra rồi lao vào phòng phẫu thuật. Cậu không thể vào, bên trong là môi trường vô khuẩn, cậu thế này sẽ hại chết bệnh nhân, ngăn cậu ta lại. Mấy bác sĩ muốn kéo Lăng Khôi lại, kết quả bị anh thô bạo đẩy xuống đất. Bọn họ sao có thể ngăn được Lăng Khôi chứ? Anh xông vào phòng phẫu thuật, nhìn thấy Tô Duệ Hân đang nằm trên bàn mổ. Cả người Tô Duệ Hân được che lại bằng vải vô khuẩn, chỉ có phần đầu lộ ra. Phía sau đầu còn có miệng vết thương chưa được khâu lại, một lượng lớn máu cứ thế chảy ra ngoài. Trông cứ như đầu bị nứt toác, một lượng lớn máu chảy lênh láng, không khác gì một xác chết. Dù là người giống như Lăng Khôi, nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng bị dọa sợ phát khiếp, trái tim anh vỡ vụn. Duệ Hân, anh tới rồi đây. Lăng Khôi tiến lên một bước, cố gắng khống chế không phóng ra nội kình, cảm nhận vết thương của Tô Duệ Hân. Sau đó Lăng Khôi bị dọa đến mức cả người run rẩy, vỏ não bị thương nặng, xương sọ đã nứt vỡ. Cho dù có là cao thủ giống như Lăng Khôi, nếu như bị thương nặng như vậy anh cũng sẽ chết. Huống hồ Tô Duệ Hân còn là một người bình thường, não của cô đã rơi vào cảnh chết lâm sàng. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 53 của bộ truyện Chiến Thần Phục Thù. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.